Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, đá phấn trắng giáp cá mập, là tiên sử đàn cá mập, đầu thuyền, một đám người sắc mặt giật mình, trừng mắt phương xa ngoài khơi, nơi đó đang có từng đạo bàng đại hắc ảnh đang lảng vàng, to lớn vây lưng phá tan nước biển, nhanh chóng bơi qua, đây là một đám cá mập. Từ mơ hồ nhìn thấy cái bóng đến xem, vô cùng to lớn, có nhãn lực người cực kỳ tốt liền có thể nhìn thấy. Nơi đó trong nước biển, một con lại một con to lớn cá mập, chính đang cướp giật một ít mồi nhử. Đây là đá phấn trắng đâm giáp cá mập. Tiết Phi sắc mặt nghiêm túc, lập tức hạ lệnh, mở cho ta đi qua. Chúng ta cướp trên mấy con, đây chính là thứ tốt, giá cả rất cao. Có thể đổi càng nhiều huyết tinh, Lâm Dật thị lực tốt nhất. Trong tròng mắt ánh bạc lấp lóe, có thể rõ ràng nhìn thấy. Phương xa hải lý thật sự có một đoàn cá mập. Những này cá mập hình thể vô cùng to lớn, ít nhất một con đều có dài 8 mét, mà hắn còn nhìn thấy trong đó một con đá phấn trắng đâm giáp cá mập. Thân thể mọc ra 13 mét, dữ tợn răng nanh chính là đồng loại đều có chút e ngại. Đây là một con to lớn đá phấn trắng giáp cá mập. Phóng, mau mau, cho ta nhắm vào rồi. Nơi đó, chiến thuyền bên trên, Trương Long sắc mặt phấn khởi hạ lệnh. Thậm chí hắn chính mình cũng chép lại mâu sắt liền đầu xuống. Nhấc lên một luồng sóng lớn bay lượn không ngớt, huyết dịch nhuộm đỏ nước biển. Một con lại một con đá phấn trắng cự sa bị xuyên thủng thân thể. Nhưng là... khiến người ta chấn động chính là, những này cá mập dĩ nhiên không chết, mà là điên cuồng du đãng dãy rùa, thậm chí lôi kéo chiến thuyền chậm chậm di động, càng ngày càng nhiều cá mập bị đâm mặc thân thể, điên cuồng lôi kéo. Vào lúc này, Trương Long rốt cục phát hiện đến Tiết Phi chờ người, sắc mặt một trận giận dữ, hắn trừng mắt bên này, quát lên, Tiết Phi, ngươi cái vương bát đản, dĩ nhiên đến cướp ta con mồi. Ngươi quá không đạo đức các anh em, con mồi đang ở trước mắt, cự nỏ chuẩn bị, cho ta nhắm vào rồi. Tiết Phi tới đến, không để ý đến ồn ào Trương Long, mà là lập tức hạ lệnh cự nỏ chuẩn bị. Quả nhiên, 10 chiếc cự nỏ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhắm vào ngoài khơi, từng đạo to lớn bóng đen. Những này chính là tiền sử đá phấn trắng cự sa. Lâm Dật nhìn chằm chằm hải lý, này du đãng bóng đen. Khẩn nhìn chằm chằm một con to lớn nhất đá phấn trắng đâm giáp cá mập. Đầu kia cá mập đầy đủ 15 mét thân thể to lớn. Quả thực chính là một cái quái vật khổng lồ. Vỡ, vỡ vỡ, một tiếng lại một tiếng nứt toác truyền đến. Cự nỏ gầm thét lên phóng ra. Một nhánh lại một nhánh to lớn mũi tên nhọn gào thét mà xuống. Xuyên thủng trong nước biển bàng đại hắc ảnh, đỏ tươi chất lỏng tỏa ra. Nhuộm đỏ nước biển, thời khắc này, một con lại một con cá mập bị xuyên thủng thân thể. Thậm chí thủy tùng 100 đầu mâu tay hành động dưới. Nước biển một mảnh đỏ tươi, sóng lớn ngập trời, sôi trào mãnh liệt, hải lý đã là loạn thành một lớn đoàn. Đáng chết, xích sắt bị quấn quanh ở. Giờ khắc này, Tiết Phi sắc mặt kinh hãi. Phát hiện thuyền dưới từng đạo xích sắt lại bị ra sức dẫy dụa cá mập quấn quanh ở đồng. Thời, thậm chí quấn quanh ở đáy thuyền, căn bản không pháp lạc kéo lên đến. Vào lúc này, mọi người mới ngạc nhiên phát hiện, quá nhiều phóng cũng không phải là tốt đẹp. Quả nhiên, những kia cá mập bị xuyên thủng thân thể, nhưng không cách nào chạy trốn sau, dồn dập quấn quanh ở đồng thời. Khiến đến bọn họ không pháp lạc kéo lên đến, oanh, to lớn thân thuyền chấn động, có mấy chục con cự bích xác đồng thời dãy giụa, dĩ nhiên đêm này thân tàu lôi kéo nhanh chóng đi tới. Vào lúc này liền ngay cả Trương Long sắc mặt đều thay đổi. Tương tự gặp phải cái vấn đề này, hắn giận dữ rít gào lại đây, chết tiệt Thiết Phi, ngươi hiện tại thỏa mãn, chúng ta hai chiếc thuyền xích sắt dây dưa đến đồng thời. Ta xem ngươi giải quyết thế nào, ngươi cái đồ hỗn trướng, Tiết Phi sắc mặt có chút ửng đỏ. Lúng túng lóe lên, bất quá không có suy nghĩ nhiều, tình huống bây giờ có chút phức tạp, những kia cá mập còn chưa có chết, chính ra sức điên cuồng dẫy giụa. Hai cái chiến thuyền chính càng ngày càng gần, thậm chí có thể bị quấn quanh ở đồng thời. Tình huống này, nhìn ra Lâm Dật hoàn toàn không còn gì để nói. Ám thầm nghĩ, những này người kinh nghiệm vẫn chưa đủ, bằng không liền sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Nếu là có phong phú kinh nghiệm, sẽ tránh khỏi xảy ra chuyện như vậy. Sẽ không giống vừa mới như thế chỉ lo suy nghĩ bắn thủng càng nhiều cá mập. Mà không muốn sau khi hai thuyền xích sắt liệu sẽ có cổ quấn lên. Thả xích sắt, trầm tư một hồi, Tiết Phi lập tức hạ lệnh, từ bỏ một phần xích sắt. Hắn tiếng nói vừa dứt, một phần thuyền viên lập tức hành động, đem cố định ở trên thuyền mười mấy nói xích sắt từ bỏ. Tùy ý những này xích sắt bị cá mập kéo đi, tình huống này, để đối diện Trương Long lập khắc học đi tới, hạ lệnh đem những kia quấn quanh ở đồng thời xích sắt từ bỏ. Quả nhiên, tình huống này lập tức chuyển biến tốt, phía dưới một ít cá mập mang theo xích sắt đi khắp. Nhưng đáng tiếc đã bị thương tổn được, là không cách nào tiếp tục tồn tại. Ô, đột nhiên, vẫn không nhúc nhích Lâm Dật chuyển động. Bỗng nhiên ném ra trong tay mâu sắt, đen thui mâu sắt gào thét, nhào một thoáng liền vọt vào trong nước biển, không có nhấc lên một ít bọt nước, chỉ có thể nhìn thấy thật dài xích sắt chính nhanh chóng kéo dài. Một trận rầm tiếng vang, gây nên Thiết Phi chờ người chú ý, mới phát hiện Lâm Dật đầu ra mình mâu sắt, mà giờ khắc này, này thật dài xích sắt còn đang nhanh chóng kéo dài. Thậm chí toàn bộ 300 mét dài xích sắt dĩ nhiên toàn bộ đều kéo dài xuống. Chuyện này, Tiết Phi ngạc nhiên, không rõ ràng Lâm Dật này một đầu đến cùng bao lớn khí lực. Nhưng nhìn tình huống người sau chính cầm lấy xích sắt, không nhúc nhích, phảng phất không có đâm trúng con mồi. Đối diện, Trương Long đều có chút quái lạ lên, nhìn Lâm Dật như vậy, trong lòng nghĩ cái tên này sẽ không là sằng bậy chứ. Hắn có thể không tin Lâm Dật có thể bỏ ra 300 mét sâu hải lý. Nơi đó căn bản không nhìn thấy. Hơn nữa, này một trận phóng, rất nhiều cá mập bị xuyên thủng thân thể. Sớm đã đem cá mập quần sợ quá chạy đi. Vào lúc này mới đầu, khẳng định đã không có cá mập ở đây. Duy nhất chính là những kia dãy giụa nhỏ yếu. Đang muốn chết đi cá mập. Lâm huynh đệ, ngươi vừa nãy hẳn là sớm đầu. Tiết Phi có chút cười khổ, nhưng vẫn là lập tức hạ lệnh, quát lên, lo lắng làm cái gì, mau mau kéo lên, những kia cá mập nhưng là chúng ta con mồi, được mùa lớn à, mau mau, các ngươi hành động nhanh lên một chút, bằng không đưa tới cảng vật lớn liền phiền phức rồi. Trương Long cũng giống như thế hạ lệnh, này hai bên đội viên, từng người ra sức kéo một ít xích sắt, dưới nước, quay cuồng một hồi dâng trào. Có cá mập còn chưa có chết đi, đang điên cuồng dẫy giụa, nhưng đáng tiếc không cách nào chạy trốn. Thời khắc này, hai đại chiến người trên thuyền đều hưng phấn, một con lại một con to lớn cá mập bị kéo đến. Những này cá mập không chết toàn bộ muốn giết chết, sau đó bị từng người đầu lĩnh thu hồi đến. Tiết Phi cùng Trương Long từng người thỏa mãn nở nụ cười. Hai người lần này thu hoạch rất lớn. Tiết Phi bên này tổng cộng bắt giết 11 con bàng bích xác. Mỗi một đầu đều là đầy đủ dài 9 mét, tuyệt đối là một cái thu hoạch lớn à. Mà đối diện, Trương Long thu hoạch lớn hơn một chút, dù sao hắn sớm một chút phát hiện cùng hành động. Quả nhiên, người sau đang đắc ý nhìn bên này, phảng phất ở khoe khoang. Mình thu hoạch 20 con cá mập, là một cái được mùa lớn. Tiết Phi, ngươi này huynh đệ làm sao vẫn bất động à? Mau mau gọi hắn kéo lên, để chúng ta nhìn hắn bắt giết đến cái gì? Sẽ không phải là một con tiền sử ốc anh vũ chứ? Trương Long có chút vui cười nói rằng, mọi người dồn dập nhìn sang, mới phát hiện Lâm Dật không nhúc nhích, cầm lấy này một cái thô to xích sắt, chính nhìn chằm chằm nước biển bên dưới, phảng phất ở nhìn cái gì? Lâm huynh đệ, không liên quan, lần sau ngươi xem chuẩn một điểm là tốt rồi. Vừa bắt đầu ra biển đi săn chính là như vậy, Thiết Phi đi đến. Xem thường an ủi lên, hắn cho rằng, Lâm Dật không có bắt giết đến con mồi mới đờ ra. Kỳ thực căn bản không phải chuyện như vậy, mà người sau đờ ra, là nhân vì là mình xuyên thủng một con quái vật khổng lồ. Vốn định bắt giết này một con to lớn nhất cá mập. Thế nhưng, cuối cùng xuyên thủng thời điểm vẫn đúng là xuất hiện sai lệch. Nhưng xuyên thủng một đầu khác, nhưng này không phải cá mập, mà là mặt khác một loại càng cự vật lớn. Chỉ là bởi vì cái này mới đờ ra. Các vị chuẩn bị kỹ càng đi. Chiến thuyền muốn khởi động rồi. Lâm Dật nói rồi một câu nói đến. Không hiểu ra sao, để rất nhiều người ngạc nhiên. Thế nhưng, chưa kịp mọi người tỉnh ngộ lại, liền bỗng nhiên cảm giác được một luồng chấn động. Sau đó toàn bộ bàng đại hắc thiết chiến thuyền lập tức động. Chuyện gì xảy ra? Thiết Phi biến sắc mặt, nhìn phía sau trong buồng lái. Nhóm người kia chính sắc mặt mờ mịt, mình không có khởi động à? Thậm chí ngay cả buồng đều không có bay lên đến. Làm sao chiến thuyền liền động cơ chứ? Hơn nữa, chiến thuyền này tốc độ càng lúc càng nhanh. Phảng phất có cái gì ở kéo hành. Tình huống này, nhìn ra đối diện Trương Long há hốc mồm cực kỳ. Sắc mặt trừng mắt bên này di chuyển nhanh chóng chiến thuyền. Này chuyện gì xảy ra? Chiến thuyền làm sao động? Sắc mặt hắn giật mình, nhìn di chuyển nhanh chóng chiến thuyền. Lập tức hạ lệnh theo sau. Kế tiếp, Thiết Phi chờ nhân tài tỉnh ngộ lại. Dồn dập nhìn Lâm Dật chính cầm lấy một cái thô to xích sắt. Dầm vỡ trực, sức kéo đến từ nơi này. Thiết nhanh chóng đi mau đến. Giật mình nói, Lâm huynh đệ, ngươi đến cùng đâm mặc món đồ gì? Vì sao liền như vậy trầm trọng hắc thiết thuyền đều bị kéo thành hình dáng này? Xác thực, giờ khắc này chiến thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh. Thậm chí đều đuổi tới bay lên buồng thời điểm. Hơn nữa, Lâm Dật thân thể không nhúc nhích đứng vững ở đây. Một tay chăm chú lôi kéo này một cái thô to xích sắt. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt đoạn. Sắc mặt hắn có chút lúng túng. Nói rằng, Thiết Phi, ta vừa vặn muốn bắn thủng một con cá mập. Kết quả xuất hiện sai lệch. Không nghĩ tới xuyên thủng tiến vào 300 mét sâu địa phương. Vừa vặn đâm vào một con lội tới cự thú thân thể, ủng ục. Thiết Phi chờ người mãnh nuốt nước miếng. Hắn dò hỏi, Lâm huynh đệ, ngươi có thể nhìn thấy tình huống kia. Vậy ngươi mau mau nói là cái gì cự thú? Nếu là cái gì mà nói mau mau ném mất này xích sắt, trong lòng hắn rất lo lắng. Như vậy khí lực tuyệt đối không phải con vật nhỏ. Thậm chí còn có thể là một loại đáng sợ hải dương cự thú. Như không pháp lực địch mà nói vẫn là từ bỏ cho thỏa đáng. Lâm Dật nhìn chằm chằm phía trước nước biển, nói rằng, này một con cự thú dài 30 mét, dường như là một con tiền sử khủng long, xem tình huống là một cái to lớn huyễn long. Huyễn long, Thiết Phi sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đối với những thứ đồ này rất quen thuộc, đã từng gặp được không ít. Hắn sợ hãi nói, mau mau, huynh đệ buông tay. Chúng ta không phải này đầu huyễn long đối thủ, thậm chí toàn bộ thiết thuyền đều phải bị lật tung, này dài 30 mét huyễn long. Cùng bọn họ hắc thiết chiến thuyền đều giống nhau to lớn. Hơn nữa bản thân thực lực khủng bố, căn bản không dám đối với những này cự thú ra tay. Mà hiện tại, hắn dĩ nhiên nghe thấy Lâm Dật nói xuyên thủng một con huyễn long. Vẫn là dài 30 mét huyễn long. Chuyện này quả thật chính là bị kinh ngạc đến ngây người. Lập tức muốn từ bỏ, bằng không toàn bộ chiến thuyền đều phải xui xẻo. Tất cả mọi người sắc mặt thảm biến, trừng mắt Lâm Dật mãnh xem, từng cái hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ xưa nay không nghĩ tới, cái tên này không chỉ có xuyên thủng con mồi, thậm chí còn là một con đáng sợ huyễn long. Vật này dài 30 mét, tuyệt đối là một con khủng bố đồ vật. Bây giờ suy nghĩ một chút đều dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Có một con to lớn huyễn long mọi người ở đây chiến thuyền bên dưới à? Chậm, Lâm Dật nói một câu. Sau đó nhìn chằm chằm phương xa ngoài khơi. Quả nhiên, tất cả mọi người rộng rãi nhìn lại. Kinh thấy phía trước ngoài khơi ầm ầm một tiếng. Nhấc lên một luồng trùng thiên sóng lớn. CMN, dĩ nhiên là huyễn long. Phía sau. Đang toàn lực đuổi tới Trương Long sắc mặt ngơ ngác, bị sợ rồi, phương xa, ngoài khơi nổ tung, một con to lớn cự thú ầm ầm xông lên ra mặt biển. Nhấc lên một luồng sóng to gió lớn, Hết chương.